Cảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi. Chương 126, là nguy hiểm hay cơ hội? Góc truyện audio.com. Hôm nay Thanh Vi vừa giao ban, chi đội Lưu đã gọi điện thoại để cô đi làm, ngay cả tiệc giao ban cũng không cần tham dê yêu cầu bất thường như vậy, khiến Thanh Vi có chút không yên mình phạm lỗi gì. Giống như không có mà, hay là già có thai bị vạch trần. Vừa nghĩ đến khả năng này, cho dù là mùa đông, Thanh Vi cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu bị phát hiện thực thì giải thích thế nào cũng không được, tốt nhất không giải thích, càng không thể thú nhận thập tam. Đây là điều quan trọng nhất, ngàn vạn không thể để người ta phát hiện thập tam khác thường. Ở trước cửa văn phòng chi đội Lưu, Thanh Vi sửa sang lại quần áo, ách nói đúng là bụng, sau đó hy sinh vì nghĩa gõ cửa xin vào báo cáo. Vào cửa thì Thanh Vi lại sừng sốt, trong phòng không chỉ có chi đội Lưu, còn có đại đội Trương, đại đội Lý, Nhị Long, Triệu Quang Hoa, Đại Hải. Trong văn phòng không lớn, ngồi 6 nam nhân tráng niên, hơi chật chội. Mặc dù Thanh Vi có chút giật mình, trong lòng lại không lo lắng. Trận thế này, chắc canh có liên quan tới công tác, không có khả năng thảo luận cô mang thai gì đó. Chi đội Lưu rất hòa ái tiếp đón Thanh Vi ngồi xuống, Triệu Quang Hoa một tư thế kính giả yêu trẻ nhường người có thái, để Thanh Vi ngồi ở vị trí thoải mái nhất. Thanh Vi lấy tay đỡ sau eo, chậm rãi ngồi xuống, động tác tiêu chuẩn của phụ nữ có thai. Cô sâu sắc phát hiện, sau động tác này, đại đội Trương và đại hải lập tức lộ ra biểu cảm không đành lòng. Cuối cùng là sao, cô càng nghi ngờ hơn. Tiểu Yến à, cô còn nhớ 4 năm trước lần đầu tiên cô tham gia hành động bắt tội phạm dùng một phát súng đánh gục nghi phạm không? Đại đội Trương hỏi, Thanh Vi bị vấn đề này làm nhớ lại. Sao cô có thể quên? Nhiệm vụ đầu tiên cô chấp hành, lần đầu tiên cô nổ súng trong thực chiến. Khi đó cô mới công tác không lâu, vẫn còn là tuần cảnh tuần phố. Một lần đội hình cảnh tổ chức bắt nghi phạm ở khu vực của cô tuần tra, cần một nữ cảnh già trang thiếu nữ đêm khuya chưa về, dụ dỗ người hiềm nghi mắc câu. Cả tuổi và ngoại hình của Thanh Vi đều là người thích hợp nhất, được triệu tập lâm thời làm mồi. Người này rất gian xảo, xâm phạm mấy thiếu nữ ở những nơi khác nhau, nếu nạn nhân phản kháng mãnh liệt còn xuống tay độc ác hơn, dư luận xã hội ồ lên, dân tình phẫn nộ. Vì nhanh chóng bắt người, đội hình cảnh chia làm mấy nhóm nhỏ phân biệt hành động. Lúc ấy tổ của Thanh Vi này trừ cô còn có 3 nam cảnh nữa, lực lượng có vẻ mạnh. Không phải từng nhóm nhỏ đều có mồi, Thanh Vi là cô gái công tác, được bảo vệ gắt gao, súng ngắn cột trên đùi, váy buông xuống căn bản không nhìn thấy. 3 buổi tối liên tục cô lắc lư trên đường, trời nóng đổ mồ hôi, chân bị súng cọ vào khó chịu, cuối cùng cũng khiến nghi phạm chú ý, ở trong một ngõ nhỏ hẹp hòi, nam nhân cao lớn cường tráng kia nhanh chóng tiếp cận cô, rõ ràng có ác ý, vì thế tổ trưởng lúc ấy. Trương đội ra lệnh một tiếng, cùng Nhị Long tiến lên tấn công nghi phạm, mục đích của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần bắt nam nhân này là được rồi. Ai biết người thứ 3 lại không xông lên. Người này cũng mới công tác không lâu, cũng khá cao lớn, nhưng có chút nhát gan, vào lúc không thể do dự không thể lui về sau này, sợ hãi theo quán tính. Cuối cùng anh ta vượt qua chướng ngại tâm lý, xông lên. Nhưng trong thoáng chốc đó, người hiểm nghi kia vô cùng cường tráng, Trương đội và Nhị Long không thể chế trụ anh ta, Nhị Long còn bị đánh vỡ mũi, máu chảy đầy mặt. Góc truyện audio.com, nghi phạm mượn cơ hội giãy thoát hai người, liều mạng chạy ra ngoài. Thanh Vi ngay trên lộ tuyến chạy trốn của anh ta, ngõ hẹp không nơi tránh né, xa mấy mét có thể rõ ràng nhìn thấy biểu cảm hung hãn dữ tợn trên mặt anh ta. Chấm, anh đã biết thân phận của cô. Trương đội và Nhị Long đuổi theo phía sau, cũng còn kém chút khoảng cách, nếu để anh ta chạy qua chẳng những nhiệm vụ thất bại, cô cũng tuyệt không có kết cục tốt. Dưới sự khẩn trương, Thanh Vi theo bản năng rút súng, cơ hồ không thời gian nhắm bắn đã bắn ra. Cô nhắm cánh tay của anh ta, kết quả lại trúng chân, vì thế nam nhân kia gầm rú một tiếng té ngã trên đất, bị mấy người đuổi theo bắt giữ. Đến nay Thanh Vi vẫn còn nhớ, dưới đèn đường người nọ cả người là máu, một đôi mắt tràn ngập hận ý, cơ hồ sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm cô, khiến tay cầm súng của cô không tự giác mà run lên. Khi đó Thanh Vi còn không biết Trung Quốc đối với cảnh sát nổ súng hạn chế nghiêm ngặt cỡ nào, cơ bản không phải đòi mạng không được bắn. Cũng may tình huống lúc đó đặc biệt, Thanh Vi vô cùng nguy hiểm, thủ đoạn và tính chất của người kia lại phi thường ác liệt, cũng chỉ là bị thương, cho nên trải qua đảng ủy nghiên cứu, không xử phạt Thanh Vi, trái lại còn khen ngợi. Từ đó về sau, Thanh Vi mới được nhìn chúng, điều đến đội hình cảnh. Là tôi nhờ anh ta tên Lương Lực, Thanh Vi trả lời, anh ta vượt ngục chạy trốn cụ thể thế nào quản lý ngục giam không nói nhiều, nhưng người này nhiều lần tuyên bố người hận nhất là cô, tuyên bố chỉ cần đi ra ngoài sẽ trả thù, hiện tại không rõ anh ta ở đâu, cho nên lúc này có vẻ nguy hiểm, Thanh Vi chấn định nói. Từng có người nói cảnh sát bạn hận nhất sẽ là người cuối cùng bắt được bạn. Chuyện này cũng có tính phổ biến nhất định, Rất nhiều người cho là như thế, trước khi phá án, dù người muốn bắt bạn, thẩm vấn bạn, nhiều cảnh sát như vậy, người bạn hận nhất lại là người bắt được bạn. Mà Lương Lực kia, hẳn là đặc biệt hận cô. Lúc trước Lương Lực bị trúng đạn nên đưa đi bệnh viện trước khi vào ngục, Đại Hải cũng đi. Việc khác chân Lương Lực sau này đi đường có khả năng sẽ có chút khó khăn, mà ngôn ngữ của anh ta lại toát ra chủ nghĩa đại nam nhân của anh ta rất mạnh, là người cực đoan, như vậy anh ta sẽ càng hận Thanh Vi. Hiện tại cô biết ánh mắt không đành lòng là vì sao, nếu là nam nhân gặp chuyện này, sẽ tự mình tăng mạnh an toàn phòng hộ, có khi cũng sẽ phối hợp lùng bắt. Hình Cảnh cũng từng có tình huống này, dù sao Hình Cảnh là cảnh sát bắt người nhiều nhất. Mà cô dù sao cũng là một người phụ nữ, còn đang mang thai, từng phút nhận đến nguy hiểm, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, đương nhiên sẽ bị đồng tình. Không phải Thanh Vi không sợ hãi, một người vô cùng hung ác cực độ cố chấp rất đáng sợ, không giống người bình thường, bọn họ càng hung tàn và gian xảo hơn. Cô không có giá trị vũ lực như Thập Tam, huống hồ Thập Tam đang trong lúc cần an toàn tuyệt đối. Nhưng lo lắng qua đi, đột nhiên Thanh Vi có một ý tưởng, có lẽ, này cũng là điều khiến cô có cơ hội chăm sóc Thập Tam sinh đứa nhỏ. Đúng vậy, vốn với tình huống thân thể cô chúng tôi không muốn cô có gánh nặng tâm lý. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thấy cần phải nói cho cô, để cô có sự chuẩn bị. Chúng tôi đã nghĩ vài phương án, một là phái người cùng bảo vệ cô trên đường đi làm, nhưng chuyện này không làm được 24 giờ, vẫn không đủ an toàn. Hai là cô nghỉ ngơi ở nhà, gocchuyenaudio.com, nhưng lại lo lắng Lương Lực sẽ canh giữ gần nhà cô tìm thời cơ trả thù. Đại đội trưởng nói, nghe ra anh thật tình lo lắng cho Thanh Vi. Sau đó chúng tôi cho rằng, biện pháp tốt nhất là để chồng cô, Doãn Ngữ, có thể ở bên cạnh cô trong thời gian này. Chi đội Lưu biết Thập Tam là quán quân vật lộn tự do, anh Trâm trước nói. Vì bảo đảm an toàn của cô có thể nghỉ ngơi, chờ sau khi bắt lấy Lương Lực hoặc là sau khi sinh sản rồi về. Thanh Vi kích động, nếu như vậy cô có thể giải quyết vấn đề hiện tại. Tôi có thể đến nơi khác ở một thời gian không? Được chứ, hành trình và địa chỉ không được tùy tiện nói cho người khác, cũng phải dặn dò cha mẹ cô, sau khi dàn xếp xong nói cho đội trưởng là được, sau này có việc anh ấy sẽ liên hệ với cô. Chi đội Lưu giải quyết dứt khoát, mọi người vốn cho rằng Thanh Vi sẽ rất phiền não, không nghĩ tới khi cô nghe thế lại lộ ra tươi cười, thật tình biểu đạt ra sung sướng của cô. Đại Hải buồn bực, Thanh Vi, không phải cô bị dọa ngu đây chứ? Thanh Vi nhướng mày, lực thừa nhận của tôi yếu như vậy nhược sao? Có thể tĩnh dưỡng thai cho tốt, vì sao lại mất hứng? Trương đội lau mồ hôi, đây không phải một chuyện mà. Anh cười nói, Thanh Vi nhìn Văn Tĩnh, nhưng thật ra gan rất lớn. Mọi người mỉm cười, không khí luôn có chút trầm trọng cuối cùng trở nên thoải mái. Vì phòng bị Lương Lực trả thù, nhưng không thể bị dọa đến chuyện gì cũng không làm. Cho dù anh ta đến, bây giờ chắc còn đang trốn đông trốn tây, muốn đụng đến cô cần một thời gian nữa. Cho nên Thanh Vi ung dung sắp xếp chuyện của mình. Cô liệt kê công việc ra, dùng 2 ngày thời gian, hoàn thành công việc gần nhất, sau đó viết giấy giao việc rõ ràng, giao cho đội, để thượng cấp cho người khác nhận. Thập Tam cũng từ chức nói vợ anh có việc cần anh bảo vệ ít nhất mấy tháng không thể đi làm, Dương Quang kiệt lực giữ lại cuối cùng đành phải bất đắc dĩ buông tay. Khách Trương.